Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi rác này rất lớn. Giang Nguyệt đi dạo một ngày cũng không có đi được ra ngoài. Mặt trời lặn, Giang Nguyệt ngồi xổm bên cạnh đống rác mà lo lắng. Lúc này cô vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa phải chịu đựng mùi hôi thối bay đầy trời. Đôi giày trên chân cô đã bị mòn trong quá trình leo núi. Đồng phục tù nhân trên người cô cũng rách nát. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Giang Nguyệt xoa xoa cánh tay lạnh giá của mình và bắt đầu vừa đi vừa dậm chân trên mặt đất. Cô nhớ một dòng trong tiểu phẩm lễ hội mùa xuân. Tại sao các vũ công múa máy Ireland nhảy giỏi đến vậy? Khi trời lạnh như thế, mình phải ra ngoài càng sớm càng tốt và kiếm chút tiền để có một bữa ăn no nê. Lâu rồi mình không được ăn đồ ngon. Không biết ở phế tinh có món ăn vặt gì đặc biệt. Giang Nguyệt vừa đi vừa dậm chân tới lui trong khi khoanh tay. Nhớ lại những món ngon cô đã ăn ở học viện quân sự để giải cơn khát. Thịt nướng, lẩu, bít tết, kem, và cả một hộp đồ ăn vặt cao cấp dưới bàn của Tây Bạc Vũ. Miệng cô tiết ra đại lượng nước bọt, tuy nhiên cũng chẳng ích gì. Nhớ lại những món ngon ngày xưa đã ăn không làm cô bớt đói mà ngược lại là càng đói hơn. Giang Nguyệt rất buồn, cúi đầu nhìn túi rác dưới chân. Cũng không thể lục tung đống rác để ăn. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cô quá nhiều. Nhưng tất cả đều là chuyện của bây giờ. Vì vậy không cần phải hành động như một cô gái quyến rũ trong quá khứ. Giang Nguyệt đau đớn co rụt vai lại. Trong lòng kịch liệt dẫy giụa. Cô rời mũi bắt đầu tìm kiếm mùi thức ăn trong mùi hôi thối. Trời càng lúc càng tối. Bãi rác giống như ngọn đồi ẩn hiện trong màn đêm. Thoạt nhìn giống như núi chập trùng. Bãi rác này lớn như thế nào? Giang Nguyệt giật giật tai. Đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Đôi mắt cô sáng lên. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiếp tục đi về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi trèo qua một đống rác cao hơn 10 mét, một đống lửa lọt vào mắt Giang Nguyệt. Năm người beta xanh sao vàng vọt đang ngồi quây quần bên đống lửa. Đều ăn mặc rách dưới, khoác một chiếc áo choàng dài màu đen. Trên thân tỏa ra một cỗ nồng đậm đến nước mũi từ mùi thuốc hóa học bào chế hương vị. Nhìn thấy Giang Nguyệt từ trong đống rác bước xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác. Bãi phế liệu là một nơi bẩn thỉu và hỗn loạn. Không thể đếm được có bao nhiêu người nhặt rác đang giết nhau để kiếm miếng ăn hoặc rác để bán lấy tiền. Đột nhiên, một alpha đầu hói cao 1m9 xuất hiện. Mọi người vẫn còn đang rất sợ hãi. Bọn beta ngồi quanh đống lửa lặng lẽ ôm dao găm quanh eo. Giang Nguyệt dừng lại trước mặt bọn họ. Thu dọn quần áo rồi mới lễ phép hỏi. Xin lỗi. Đi ra khỏi bãi rác này mất bao lâu? Có đường đến thị trấn không? Bọn họ nhìn về phía Giang Nguyệt. Một người khoảng chừng 40 tuổi liếc nhìn Giang Nguyệt nói. Nơi này rác rưởi, đi bộ cũng phải một tuần. Nếu như muốn đi thị trấn, đi về phía nam, cảm ơn. Vậy ta đi trước. Giang Nguyệt xoay người đi về phía nam. Màn đêm càng ngày càng tối. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Quần áo xộc xệch không ngăn được thân nhiệt mất đi. Tiếng muỗi kêu, rắn rết và chuột đi qua đống rác xào xạc. Giang Nguyệt li 3 mét môi. Suy nghĩ xem có nên bắt vài con chuột cho thỏa cơn đói không. Bây giờ cũng không phải lựa chọn cái này nữa. Cô đã phải trả một cái giá quá đắt. Sự sống còn là điều quan trọng nhất. Những năm đói kém người ta đói đến mức gặm vỏ cây. Họ còn coi con cái là thức ăn. Tình huống của cô bây giờ được coi là tốt hơn so với tình huống khác. Không đến mức đặc biệt bi thảm. Giang Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu xác định nguồn phát ra âm thanh. Dễ dàng xác định tiếng chuột hơn. Cô đã từng đối phó với những con chuột lớn rất nhiều trong khu rừng của học viện quân sự. Cô rất quen thuộc với âm thanh này. Và đã nhiều kinh nghiệm bắt chuột. Không có vòng trọng lực làm phi tiêu. Đường mảnh bật ra khỏi nhãn cầu sẽ trở thành vũ khí tốt nhất. Sau khi tiêu hết 10 con chuột, cảm giác đói bụng cuối cùng cũng dịu đi. Sắc mặt tái nhợt của Giang Nguyệt cũng khôi phục lại có chút tia máu. May mà có nhãn cầu có thể hấp thụ năng lượng. nếu không sẽ phải ăn thịt chuột CS3T. Giang Nguyệt lẩm bẩm chôn lũ chuột teo tóp vào sâu trong đống rác. Nếu có bật lửa trong người cô sớm đã đem đám chuột này đốt thành cho đến hủy thi diệt tích. Mặc dù những người ở bãi rác không quan tâm đến một vài con chuột bị teo nhỏ, nhưng là cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt hơn. Giang Nguyệt ly 3 mét môi sờ lên cái bướu đã xẹp xuống của cô. Nếu cái bướu còn ở đó, cô chỉ cần 2 ngày là có thể ra khỏi bãi rác này. Hiện tại thể lực đã suy kiệt nghiêm trọng, càng hao tốn thời gian hơn. Tiến lên một hồi, cuối cùng Giang Nguyệt cũng nhặt được vài thanh củi. Cô vui mừng cầm cây gỗ bắt đầu lục lọi một ít rác khô hơn. Sau khi nhặt được một đống rác, cô bắt đầu dùng phương pháp thô sơ nhất là khoan gỗ để tạo lửa. Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cô cũng có được kết quả. Chúc chắc châm ngòi cho đống rác. Ngọn lửa sáng rực đã thu hút hàng đàn côn trùng bay đến. Số lượng côn trùng bay trong bãi rác thực sự đã CS3T. Lượng rác dồi dào nuôi những con côn trùng này có thân hình mập mạp. Một con muỗi thực sự to bằng nửa nắm tay. Và đầu vẫn có màu đỏ rực. Giang Nguyệt rất nghi ngờ về việc liệu con người bị muỗi đốt như vậy có thể sống sót một cách suôn sẻ hay không. Thảo nào mùi của năm người tôi gặp lúc nãy lại nồng nặc. Hóa ra là lọ thuốc chống muỗi đốt. Giang Nguyệt thu mình lại thành quả bóng ngồi xổm trước đống lửa sưởi ấm. Con muỗi đầu đỏ to bằng nửa nắm tay hung hăng lao về phía cô. Cô nhặt một tấm ván nhựa bỏ đi. Đập con muỗi bùm bùm tứ phía. Muỗi vằn vện đến vô tận. Không thể dập lửa được. Trong cơn cáu kỉnh, cô lấy hai nhãn cầu ra khỏi cổ tay và để chúng bắt muỗi. Hai tròng mắt rất vui vẻ. Nhảy sang trái phải bả vai Giang Nguyệt. Vươn những sợi tơ mảnh mai màu đỏ về phía đám muỗi. Giống như ẩn khí vô song trong tiểu thuyết võ hiệp. Bách phát bách chúng. Giang Nguyệt thu thập thêm vài tấm ván xốp sạch sẽ. Sau khi làm một vòng quanh đống lửa, cô nằm trên tấm ván xốp, giơ hai chân dài lên nhìn bầu trời đêm xám xịt trên đống rác. Mặt trăng của phế tinh lớn hơn một vòng tròn so với mặt trăng của sao Beta. Có lý do rằng ánh trăng ở đây phải rất sáng và rõ ràng. Thật không may, những đám mây chỉ màu xám trên bầu trời đã chặn hơn một nửa ánh trăng. Vì vậy ánh trăng ở đây là màu xám, tối tăm mịt mờ. Đã thoát khỏi nhà tù của phế tinh. Nhưng phải làm gì trong tương lai? Cô có thể đi đâu một mình? Định làm gì trong tương lai? Làm sao có thể lấp đầy bụng của chính mình? Nuôi sống chính mình đây? Giang Nguyệt rất bối rối. Khi còn là một cô gái nhà giàu chảnh chọe và kiểu xa, cô chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống. Khi Tống Dương đến lịch Việt và đến học viện quân sự liên bang đánh bật bạ, học đọc sách có lúc cũng không suy nghĩ quá kỹ về cuộc sống của mình. Theo ý tưởng ban đầu của cô sẽ dành 4 năm trong học viện quân sự. Sau đó tốt nghiệp thành công để lấy bằng đại học. Và chỉ cần tìm một công việc nhàn hạ để tự trang trải cuộc sống. Cho dù kiếm được rất ít cũng không thành vấn đề. Cô sẽ chọn lối sống ít căng thẳng nhất. Sẽ không kết hôn. Sẽ không để Omega sinh con. Cuộc đời này cô độc một mình cũng không tệ. Nhưng kể từ khi xuyên qua, con đường đời của cô dần đi chệch khỏi đường sống mà cô đặt ra. Như một con ngựa hoang chạy lung tung. Làm sao tôi đến được điểm này? Thật quá phấn khích. Tôi chưa học xong đại học. Chưa học xong đã ngồi xổm trong tù. Ăn không đủ no. Ngủ không yên. Tóc tai rụng hết. 1000 vạn mà Trương Tam hứa hẹn cũng đã bay mất. Đáng lẽ phải vặn cổ giết người vào chính lúc đó mình mềm lòng. Giờ ngủ trên đống rác. Sau bao vất vả cũng tìm được mấy tấm ván xốp. Cuộc sống cứ thăng trầm như thế này. Ngay cả khi tôi bị trùng tộc bắt bây giờ, tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên. Không có gì thú vị hơn sẽ xảy ra trong cuộc sống của tôi. Giang Nguyệt nằm trên tấm ván xốp tự nói chuyện với chính mình. Cô thở dài một hơi. Cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Ồ, thật không thoải mái. Ồ, thật sự là không thoải mái. Chào ôi, thăng thiên xoắn ốc bất khả chiến bại thật sự không thoải mái. Cô mắng, nửa câu mắng xong, cô nằm nghiêng đầu xuống tấm ván xốp rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tiếng gầm chói tai của máy bay làm cô tỉnh giấc. Giang Nguyệt mở mắt ra, nhìn phi thuyền xoắn ốc màu bạc đậu trên bãi rác rồi bắt đầu đổ rác. Những đống rác thải điện tử khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Hai mắt Giang Nguyệt sáng lên. Cô nhanh chóng bật khỏi tấm ván xốp chạy về phía đống rác thải điện tử. Cô đọc sách trên Green Day Day trong nhiều năm không phải là lãng phí thời gian. Nhờ sức mạnh như vũ bão của cô em gái nhỏ, tôi đã đọc được một vài bài viết về nữ anh hùng rất hay của kênh Đại Nữ Chính Văn. Cảm ơn trời đất, những chất thải điện tử này có thể bán lấy tiền. Cô chạy về phía đống rác như một con husky được thả ra khỏi lồng của nó. Tốc độ 170 dặm, tâm tình không tầm thường. Rất nhiều người vội vàng chạy tới. Giang Nguyệt vội vàng chạy tới trước tiên, xông vào trong đống rác thải điện tử. Cầm lấy một ít bảng mạch bị vứt bỏ và những bộ phận kim loại trông tinh xảo khác. Cô đã từng nhìn thấy nó trong sách. Thứ này càng có giá trị. Tại sao cô không thể có tám tay? Tại sao cô không thể mọc nhiều xúc tu và mút như một con bạch tuộc? Hai tay thực sự là không đủ. Những chất thải điện tử này đều là tiền lặt vặt. Số tiền nhỏ có thể mua được bánh hấp nóng hổi và nước dùng. Kiếm nhiều hơn, ăn nhiều hơn. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, nhẫn tâm cởi bỏ bộ đồng phục tù nhân. Cô xê không y trần, lộ ra cơ bắp cường tráng, cơ lưng dày, bắp tay cùng 6 múi cơ bụng đầy đặn lấp lánh trong ánh ban mai chiếu rọi. Với tâm trạng bi thảm và thái độ dứt khoát, cô đặt bảng mạch và các bộ phận điện tử khác mà cô tìm thấy vào quần áo của mình. Cho đến khi quần áo có hạn không thể chứa nổi lòng tham vô hạn của cô. Giang Nguyệt buộc chặt tay áo và rời khỏi đống rác thải điện tử đầy tiếc nuối với hành lý căng phòng của mình. Trước khi đi, còn nhặt được một thanh kim loại dài 1,5 mét. Không biết nó dùng để làm gì. Kết cấu rất cứng. Rác thải điện tử là mặt hàng được săn lùng. Và ngay cả sư tử cũng không thể chống lại sự vây hãm của nhiều bầy sói. Ngay sau đó đã có vài nhóm người nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt. Tốt nhất nên đối phó với một kẻ nhặt rác ở một mình và không có đồng đội. Ngay cả khi tên này có một đường gân cứng cáp, hai tay đấm khó đánh bằng bốn tay, võ công cao cường đến đâu cũng sợ dao phay. Ngay sau đó, có 5 người đi tới và nhìn cô một cách ác ý. Giang Nguyệt nhặt một túi rác bị xé toạc trên mặt đất và buộc chặt chiếc túi vào mình. Cô cầm cây gậy kim loại màu xám nặng trong tay, ảm đạm nhìn họ với một đôi con ngươi thẳng đứng màu xám. Cao 1,9 mét, thân trên TA4N trụi và cường tráng. Cái đầu chọc sáng trong ánh ban mai. Khuôn mặt sắc lạnh và hung ác. Con ngươi thẳng đứng màu xám lạnh lùng. Cây gậy kim loại dài 1,5 mét. Với sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, cái đầu chọc lóc trước mặt toát lên khí chất của một ông chủ. 5 người rút lui mà không có một cuộc chiến, và đi về phía trước như thể không có gì xảy ra. Giang Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng bước đi, sau lưng mang theo bọc quần áo lo lắng đánh rơi mất. Cô không biết ở đâu có trạm thu gom rác nên phải nhờ một nhóm nhặt rác chỉ đường. Những người nhặt rác được cô hỏi đường đều liếc nhìn thanh kim loại màu xám trên tay cô. Và vẻ mặt của họ rất lo lắng. Đi, đi về phía nam là trạm thu gom rác. Giang Nguyệt lại hỏi, các ngươi có nước cùng đồ ăn sao? Ta có thể dùng cái gì đổi với ngươi để có được? Cô ngồi xổm dưới đất trải hành lý ra. Đám người nhặt rác này lấy bảng mạch đưa cho Giang Nguyệt một miếng bánh mì, một hộp đồ hộp, một túi bánh quy nén và một chai nước. Giang Nguyệt lại hỏi, những thứ này tôi có thể bán với giá bao nhiêu? Giang Nguyệt cảm ơn rồi khiêng bọc quần áo đi ra xa. Làn gió từ bãi phế liệu thổi qua hai cơ ngực lớn của cô. Mồ hôi từ từ thoát ra từ các cơ, mang đến một cảm giác mát mẻ lạ thường. Đây là hương vị của tự do. Cách chương.